chuyện tình siêu đáng yêu của hot boy lạnh lùng và cô nàng ngốc nghếch. Chương 68, lén ăn đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi, làm sao đây, làm sao để nói cho cậu ấy biết được bang ngầm là một nơi nguy hiểm nhỉ? Nhưng trước giờ cậu ấy luôn quyết đoán trong mọi việc, chắc sẽ không sao đâu. Thế là được rồi, ngủ thôi. Nó tự trấn an mình rồi cắn răng chùm chăn ngủ, nhưng trong lòng vẫn chưa vơi lo lắng. Hai, cái giường này khó nằm quá đi. Nó bị mất ngủ trằn trọc một hồi. Tất nhiên là khó ngủ rồi, vì đồ dùng trong nhà hắn đều là hàng nhập ngoại từ châu Âu sang, mà sống với chị Mai Mai, nó quen dùng đồ châu Á nên giờ chỉ nằm trên cái giường ngủ mới thôi cũng khốn khổ rồi. Đúng thật là, người cứng ngắc dùng đồ cứng ngắc. Ý nó muốn nói là hắn lạnh lùng, cố chấp là cứng ngắc, dùng đồ cũng cứng ngắc như tính cách của mình, chị này cũng văn vẻ lắm đó. Nằm được một lúc nữa, cái bụng của nó không nằm yên cứ réo lên. Sao chị Mai Mai bảo gọi cho mình mà không thấy, bụng đói luôn rồi nè. Chắc phải đi ăn no cái đã, sau đó chủ động gọi cho chị ấy vậy. Nó nhủ thầm rồi đứng dậy đi xuống nhà ăn cực sang trọng. Nó ngơ ngác ngắm nhìn, may sao gặp được bà quản gia, nó chạy tới hớn hở hỏi. À, bà quản gia đây rồi, thế mà con tưởng không có ai. Hi hi, con có chuyện gì sao? Dạ, đúng ạ, con đói bụng quá, bà có gì cho con ăn không ạ, hả? Con muốn ăn đêm sao? Bà cười hỏi. Vâng, nó gật đầu. Nhưng ăn đêm không có tốt cho sức khỏe đâu. Gì ạ, không tốt ý ạ, thôi, hay là con đợi sáng mai bà nấu cho con ăn. Nhưng, cái bụng của con kêu nhiều lắm, giờ mà không ăn chắc con xỉu luôn đó. Nó giở cái trò nũng nịu, công nhận chiêu đó rất hiệu quả nha. Bà quản gia đành phải đi làm bít tết cho nó đấy. Bà chiều con lần này thôi đó. Bà thở dài, dạ, nó hí hửng. 5 phút sau, trên bàn ăn đã có một đĩa bít tết thơm ngon, mùi thơm sực nức vào mũi nó vội ngồi vào bàn. Đũa đâu ạ? Không có đũa làm sao con ăn ạ? Nó hỏi bà. Có dĩa ở trên bàn ấy, con lấy mà dùng. Con không biết dùng dĩa. Nó đỏ mặt, cái gì, người ta ăn bít tết có bao giờ dùng đũa đâu. Nhưng con hay dùng nó. Bà thở dài, tiếc là trong nhà chẳng có cái đũa nào hết, mọi người đều phải dùng dĩa con à, ăn cơm cũng dùng dĩa sao? Nó bực mình, không, trong mọi bữa ăn toàn bộ là món Âu, không có mấy món Á mà dùng đũa, cậu chủ là người hiện đại mà. Hiện đại gì chứ, con chẳng thích vậy, cái bụng nó lại réo lên, nhưng đành phải làm theo thôi, giờ mà không ăn thì chắc chết. Nó cầm cái dĩa và con dao lên, đè chặt vào miếng bít tết, sắt một miếng nhỏ, nó đã xem phim nhiều rồi nên cũng gắng học theo. À, được rồi, nó kêu lên, đúng lúc nó định đưa miếng bít tết lên miệng thì hắn xuất hiện, hắn gạt cái dĩa ra làm miếng thịt rơi xuống đất. Nó tức giận ngước cổ lên xem ai làm việc này thì bắt gặp ánh mắt lạnh băng của hắn. Nhưng, hiện tại nó đang rất đói bụng nên không có gì cản lại được nó đứng dậy. Cách chương.